Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2556, Lý Tố Bạch lai lịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, người muốn thả Lâm Bạch rời đi. Chuyện này hẳn là trước tìm ta thương lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Mạc Vấn Thần sắc mặt băng lãnh nói đến. Lý Chính Nhất ngồi ở trong đại điện, nghe thấy lời này, khóe miệng cười lạnh nói. Lâm Bạch là đến Côn Khư tu luyện, cũng không phải đến Côn Khư ngồi tu. Hắn chính là thân tự do. Nếu hắn muốn rời đi, vậy ta tự nhiên muốn thả hắn rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, huống hồ, Lâm Bạch chính là Côn Khư Lý gia mời tới quý khách. Nếu là Lý gia mời tới quý khách, muốn hay không thả hắn rời đi, chuyện này không cần dùng cùng ngươi thương nghị đi. Chẳng lẽ ta thân là Côn Khư chi chủ, ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm chủ được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất lạnh giọng nói ra. Mạc Vấn Thần cùng Lý Chính Nhất đối chọi gay gắt, hai người đều là thiên địa này ở giữa chí cao vô thượng bá chủ cấp bậc nhân vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất, Côn Khư chi chủ, thực lực cao thâm mặt chắc, chính là một phương cự phách. Mạc Vấn Thần, Trung ương Thánh Quốc đặc sứ, đứng sau lưng Man Cổ Đại Lục phía trên mạnh nhất thế lực Trung ương Thánh Quốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, nếu là những võ giả khác, người muốn thả hắn rời đi, ta mặc kệ, ta cũng không muốn quản. Nhưng là Lâm Bạch người này, bây giờ có trọng đại hiểm nghi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần lạnh giọng nói ra. Truy cập ui.net để đọc truyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất cười nói, cái gì hiềm nghi, bất quá suy đoán của ngươi mà thôi, ngươi có chứng cớ gì? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, trước đó không có chứng cứ, nhưng là hiện tại có rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất mỉm cười nói, vậy ngươi đem chứng cứ lấy ra a? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tốt. Lý Chính Nhất, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ban thưởng Lâm Bạch tu luyện Côn Khư 72 thuật tư cách, còn để Lâm Bạch đi Côn Khư thần tháp bên trong tùy ý chọn lựa bảo vật? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất ung dung gật đầu nói, đúng vậy, đó là bởi vì Lâm Bạch tại Thiên Đao bộ lạc trước đó, vì Lý gia nghĩ cách cứu viện hạch tâm tộc nhân, cái này chính là hắn hẳn là có ban thưởng. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, Côn Khư 72 thuật cùng Côn Khư thần tháp bên trong bảo vật, chính là ngươi Côn Khư đặt chân căn bản. Võ giả tầm thường muốn tu luyện Côn Khư 72 thuật, cũng khó như lên trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bằng Lâm Bạch tại Thiên Đao bộ lạc trước đó, cứu được mấy vị trong mắt ngươi căn bản không có ý nghĩa hạch tâm tộc nhân. Người liền khai ân ban thưởng hắn tu luyện Côn Khư 72 thuật tư cách sao? Lý Chính Nhất sắc mặt 10 phần thong dong, còn nói thêm, chuyện này ta đích xác xử lý không ổn. Về sau trưởng lão các cũng chất vấn qua ta. Vì thế ta cử hành thập tử chi chiến, chọn lựa 10 vị có tiềm lực lý gia võ giả, cũng đi tu luyện Côn Khư 72 thuật rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần mỉa mai cười lạnh nói, tốt tốt tốt, Lý Chính Nhất, Ta đã sớm biết ngươi xảo ngôn tốt biện, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Ngươi miệng lưỡi lợi hại, không kém năm đó a, Lý Chính Nhất nói. Ta chỉ nói là xảy ra chuyện thực mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta đang hỏi ngươi, ngươi có phải hay không hứa hẹn qua Lâm Bạch? Chỉ cần Lâm Bạch đưa ra yêu cầu, tại Côn Khư đủ khả năng phạm vi bên trong, Côn Khư Lý gia liền sẽ vô điều kiện vì Lâm Bạch đi làm đến chuyện này. Lý Chính Nhất gật đầu nói. Đúng vậy, đó là bởi vì Lâm Bạch ở trong Khô Cốt Bí Cảnh huyết chiến 3 ngày, vì Lý gia làm ra đột xuất cống hiến. Tất cả Lý gia võ giả đều đối Lâm Bạch tâm phục khẩu phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu ta không xuất ra một điểm biểu thị, mặt khác Lý gia võ giả há có thể chịu phục. Huống hồ về sau, Lâm Bạch cũng sử dụng cái hứa hẹn này, ta cũng thỏa mãn lời hứa của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng không cần đối Lâm Bạch ưng thuận như vậy hứa hẹn đi. Lý Chính Nhất, ngươi có phải hay không tại cho Lâm Bạch trải đường? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi ưng thuận cái hứa hẹn này, có phải hay không cảm thấy ngày sau Lâm Bạch nhất định có cần dùng đến Côn Khư địa phương? Càng hoặc là nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Côn Khư sớm muộn cũng sẽ đứng tại Lâm Bạch phương nào? Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nói ra. Mạc Vấn Thần, đây đều là ta Côn Khư đối Lâm Bạch ban thưởng. Ta thân là Côn Khư chi chủ, muốn làm sao ban thưởng Lâm Bạch, đó là việc của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Ngươi còn nói ta vì Lâm Bạch trải đường. Ta vì sao muốn làm như thế? Ta có lý do gì làm như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất lạnh giọng nói ra. Mạc Vấn Thần sắc mặt dữ tợn đối Lý Chính Nhất quát. Ngươi có, ngươi đương nhiên có lý do thích hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì ngươi là Lý Tố Bạch thân ca ca. Nếu là Lâm Bạch thật là Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch chi tử, cái kia Lâm Bạch liền là của ngươi thân ngoại sinh, là Lý Bất Tranh biểu đệ, là Lý Bất Tiên biểu ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần ngôn từ như đao, mắt lạnh nhìn Lý Chính Nhất, nói ra đoạn văn này. Lý Chính Nhất nghe thấy sau đó, sắc mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người ở trong đại điện, trầm mặc hồi lâu sau, Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không phải con trai của Lâm Đạc. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi vì sao đối Lâm Bạch quan tâm như vậy? Muốn vì Lâm Bạch trải đường. Ngươi ban thưởng cho Lâm Bạch tu luyện Côn Khư 72 thuật cơ hội. Để Lâm Bạch tiến vào Côn Khư thần tháp tùy ý chọn lựa bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể vô điều kiện thỏa mãn Lâm Bạch đối Côn Khư nói lên bất kỳ yêu cầu gì. Chẳng lẽ đây hết thảy không phải ngươi tại giúp Lâm Bạch sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi ban thưởng cho Lâm Bạch tu luyện Côn Khư 72 thuật cơ hội. Chẳng lẽ không phải đang giúp hắn tăng trưởng thực lực sao? Ngươi thỏa mãn Lâm Bạch yêu cầu. Không phải liền vì ngày sau, một ngày kia, Lâm Bạch thật đi đến Trung ương Thánh Quốc đối diện. Ngươi có lý do thích hợp để Côn Khư đối thủ trợ giúp Lâm Bạch sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất, Người cái lão hồ ly này. Lý Chính Nhất, người đừng quên, hơn 20 năm trước, chúng ta chính là tay chân huynh đệ. Cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ du lịch, cùng một chỗ xông xáo thiên hạ. Ta đối tính cách của ngươi, hiểu rất rõ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay ngươi vì Lâm Bạch làm hết thảy, chính là tại vì ngày sau Lâm Bạch đối mặt Trung ương Thánh Quốc thời điểm. Chôn xuống phục bút, mà ngươi nói có thể tại Côn Khư đủ khả năng phạm vi bên trong. Giúp Lâm Bạch làm một việc, kỳ thật ngươi chính là muốn cho Lâm Bạch tại đối mặt Trung ương Thánh Quốc thời điểm. Dùng cái cơ hội này, để Côn Khư xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý Chính Nhất nghe đến đó. Mặt lộ hung quang đối Mạc Vấn Thần quát. Nếu là Lâm Bạch thật là Lâm Đặc cùng con trai của Tố Bạch. Vậy hắn trong tương lai đối mặt Trung ương Thánh Quốc thời điểm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là Lâm Bạch không đúng Côn Khư đưa ra yêu cầu này. Ngươi đương nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Chính Nhất, đừng quên, ngươi Côn Khư là như thế nào sống sót. Ngươi là như thế nào ngồi lên Côn Khư chi chủ. Nếu không phải ngươi quỳ xuống hướng Trung ương Thánh Quốc khuất phục. Côn Khư tại hơn 20 năm trước trong một trận đại chiến kia liền đã diệt vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe đến đó, Lý Chính Nhất tại cũng vô pháp ngăn chặn trong lòng gầm thét. Giận dữ đứng lên, đối Mạc Vấn Thần lạnh giọng quát. Đủ rồi, Mạc Vấn Thần. Người quá làm càn, Mạc Vấn Thần sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn xem Lý Chính Nhất, lạnh giọng nói ra, đối cũng tốt, sai cũng tốt, Lý Chính Nhất, ta hy vọng ngươi đừng quên, năm đó phản bội người, không chỉ ta một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi cũng là kẻ phản bội, nếu là Lâm Bạch thật là Lâm Đặc chi tử. Muốn vì phụ thân hắn báo thù, vòng hồn dưới kiếm của hắn bên trong, cũng tất nhiên sẽ có ngươi một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.